Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là tới từ không biết sợ hãi, tại hắn cái này tầng thứ, hắn biết rất nhiều sự tình, nhưng có quan hệ thiên ngoại người sự tình, không nói hắn, thiên hạ sở hữu thế lực đều biết rất ít. Vài thập niên trước, làm thần khí sở hữu giả nói hắn là thiên ngoại người, vô số thế lực mà bắt đầu tìm kiếm thiên ngoại cái chỗ này, có thể tìm vài thập niên, manh mối gì đều không có tìm được. Cũng có người, từ mặt chữ vế trên nghĩ đến thần khí sở hữu giả không phải bọn họ thế giới người, là chân chính thiên ngoại tới, là tiên giới hoặc là bọn họ không thể nào hiểu được vĩ đại địa phương tới. Có thể liên tưởng như vậy để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, nếu như là cái này dạng, kia thiên ngoại người chỉ hàng lâm một cái ở thế giới của bọn hắn, vẫn là phủ xuống mấy cái. Nếu như từng cái thiên ngoại người đều làm được thần khí sở hữu giả cái này dạng, cái kia thế giới của bọn hắn không phải xong. Cũng may qua mấy thập niên, liền đụng tới một cái thần khí sở hữu giả, tìm không thấy còn lại thiên ngoại người xuất hiện, người tài trong thiên hạ tùng một khẩu khí mặc dù như thế, người trong thiên hạ vẫn là đem thiên ngoại người trở thành cấm kỵ, đối mặt không biết khủng bố, mỗi người đều sợ bị không biết khủng bố nuốt mất. Cho đến hiện tại mỗi người đều đoán được huyết thần, cùng tường chim đại khái tỷ lệ đến từ thiên ngoại. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyết thần sở hữu tiên thiên đỉnh phong thực lực, chỉ có tông sư trí cường mới có nắm chặt bắt hắn lại, nhưng thiên ngoại người luôn mang theo sắc thái thần bí, khiến người ta hiếu kỳ lại sợ hãi. Thêm lên tông sư trí cường đều là tích mệnh người, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ mới chỉ có, sẽ không lựa chọn cùng thiên ngoại người làm khó dễ. Phải biết rằng năm đó, nhưng là có không ít tông sư trí cường đối với thần khí sở hữu giả có ý tưởng. Kết quả bọn hắn không phải đầu cùng tây qua bạo. Chính là nửa cái thân thể đột nhiên nổ thành miếng thịt vung khắp nơi đều là. Đây chính là trần truồng vết xe đổ, đừng xem huyết thần chỉ là tiên thiên đỉnh phong. Nếu là hắn có bài tẩy gì trong người, ai không sợ, ai dám lấy mạng đi đổ. Không có đầy đủ lợi ích, đối mặt thiên ngoại người, vẫn là kính nhi viễn chi tốt nhất. Hiện tại Trương Vi Dân nghe được Đại Võ Vương, hướng tương lai liền tại huyết thần một ý niệm, lại liên tưởng đến Tiêu Diêu công tử khả năng cũng là thiên ngoại người, tâm tính của hắn sẽ không tốt. Thiên ngoại người xuất hiện nhiều lắm, đều ở đây ngoại thành, đều ở đây Trường An Trấn, giữa bọn họ nếu là không có liên hệ, đó là giả. Ngoại trừ Tiêu Diêu công tử, huyết thần, tường chim, có còn hay không còn lại thiên ngoại người, Trương Vi Dân không biết. Hắn biết xuất hiện một hai thiên ngoại người không thay đổi được cái gì, nhưng nếu là xuất hiện nhiều vị thiên ngoại người còn liên hợp lại. Đây tuyệt đối là một cái làm người ta sợ lại tâm tốc khủng bố lực lượng, bọn họ nếu như làm chút điên vì cái gì cùng chi sự tình. Tuyệt đối sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Từ đầu đến cuối, Trương Vi Dân đều không có nghĩ qua huyết thần, cùng Tiêu Diêu công tử là cùng là một cái người. Bởi vì khác nghề như cách núi, ở một chuyến đi tới cực hạn, cơ hồ không có tinh lực ở khác một cái hành thu được đại thành tựu. Cho dù là thiên ngoại người, hắn đúng là vẫn còn một cái người. Người là có cực hạn. Chớ đem chúng ta nghĩ đến hư như vậy, còn lại thiên ngoại người là có, bất quá bọn họ muốn làm gì, có mục đích gì, chúng ta không biết, cũng không muốn tham dự. Chúng ta cùng bọn chúng bất đồng chính là, chúng ta làm một chuyến yêu một chuyến. Chúng ta chỉ để ý lấy tiền sát nhân, không phải sát thủ nên quản lý chuyện, chúng ta là sẽ không quản. Bất quá lão đại ta rất mạnh, nếu là có một ngày lão đại ta làm sát thủ làm chán ngán. Tựa như mới vừa nói như vậy, Đại Võ Vương hướng tương lai như thế nào, thật ở lão đại ta một ý niệm, ngươi liền ngóng nhìn lão đại ta làm sát thủ không có dính một ngày. Anh Vũ chứng kiến Trương Vi Dân nhất kinh nhất xạ, đã nghĩ kích thích cái này hư lão đầu nói rằng. Thật còn lại thiên ngoại người ở, ngoại trừ Tiêu Diêu công tử, có phải hay không còn có những người khác? Bất Lương Soái, có phải hay không Bất Lương Soái, mặc dù hắn giống như một cái thủ đoạn cực cao lánh đời cao nhân, hầu như không có mấy người cho rằng cũng là thiên ngoại người, nhưng hắn là Trường An Trấn người quản lý, các ngươi lại là ở Trường An Trấn cái loại địa phương kia cùng xuất hiện. Các ngươi nếu là không có liên quan, ta không tin. Trương Vi Dân suy đoán nói. Hoàng Đông Kiệt nghe được chính mình lại một cái mã giáp bạo. Cũng không để ý, ngược lại Trương Vi Dân sống không quá đêm nay, hắn đoán được cái gì, cũng không chuyển ra đi. Thiên hạ người thông minh rất nhiều, hoặc là sớm đã có người hoài nghi thân phận của Bất Lương Soái, nhưng thiên ngoại người là cấm kỵ. Không có ai cảm thấy thiên ngoại người biết đụng tới nhiều như vậy, sở dĩ bọn họ tình nguyện tin tưởng Bất Lương Soái, là một cái nguồn chán thấu chạy đến tìm thú vui lánh đời cao nhân. Anh Vũ liếc Trương Vi Dân liếc mắt, nếu như Trương Vi Dân giả ngu bán sững sờ, hắn đêm nay có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nhưng hắn biết quá nhiều. Lão đại có lẽ sẽ không giết hắn, nhưng lão đại chắc chắn sẽ không can thiệp còn lại tới giết hắn người. Bất quá anh Vũ cũng minh bạch, đây cũng là cái này hư lão đầu mong muốn, hắn một lòng muốn chết, tự nhiên không hy vọng có người ngăn cản hắn bị giết. mới, chỉ có cố ý không phải giả bộ hồ đồ ở lão đại trước mặt nói nhiều như vậy. Khái khái, coi như đêm nay không có ai tới giết ta, ta cũng sống bất quá đêm nay, có thể hay không thỏa mãn một cái người sắp chết nghi vấn. Vì sao thiên ngoại người biết Nhô gia nhiều như vậy, cũng đều tụ ở Trường An trấn, Tiêu Diêu công tử lấy đan dược nhiễu loạn giang hồ, Bất Lương soái lấy quyền mưu thế, mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Trương Vi Dân ho ra không ít huyết hỏi. Chỉ là vấn đề của hắn, anh Vũ cao lạnh không có trả lời, mà Hoàng Đông Kiệt cũng là không nhúc nhích đứng ở đó, không có phản ứng Trương Vi Dân ý tứ. Giết Trương Vi Dân nhân tới đạp đạp đạp đi tới là Cát Hầu Đồng lão quái, tiên thiên sơ kỳ cường giả, hắn là mới vừa vào kinh không lâu, khi hắn biết Trương Vi Dân bị giáng chức, thái úy Tư Mã An Minh quyền thế một mạch dung mà lên. Hắn đã nghĩ đầu nhập vào thái úy phủ, vừa vặn hắn nhận được tin tức, thái úy phủ người ở dưới đất chợ đêm tuyên bố ám sát Trương Vi Dân nhiệm vụ, vì cái này nước cờ đầu, hắn tới. Hắn không phải là một cái người tới, hắn là tổ đội mà đến, nghĩ đầu nhập thái úy cửa phủ dưới không chỉ hắn một cái. Hơn nữa hắn biết Trương Vi Dân bên người có một cái lợi hại hộ vệ gọi Lý Nguyên Phương. Vì ám sát thành công, hắn được tìm một ít pháo hôi. Pháo hôi tìm tới, ai nghĩ Trương Vi Dân phủ đệ liền một người làm đều không có. Cho rằng đây là nhằm vào bẫy dập của bọn họ, làm hại bọn họ âm thầm kiểm tra rồi mấy lần, mới chỉ có xác định đây không phải là bẫy dập. Cái này phủ đệ thực sự chỉ còn lại có Trương Vi Dân một người, liền hộ vệ của hắn đều không thấy. Mặc dù không biết Trương Vi Dân vì sao một cái người đợi ở nơi này, rỗng tuếch trong phủ đệ, nhưng cái này dạng tốt hơn, không có ai ngăn cản, giết Trương Vi Dân còn không phải là thật đơn giản sự tình. Vì vậy hắn làm cho những người khác chờ ở bên ngoài lấy, hắn một thân một mình đi đến. Trương đại nhân, ngươi thật đúng là thiện tâm, ngươi là dự liệu được chính mình có một ngày như vậy, mới đem người bên cạnh toàn bộ sa thải đẩy ra, nói thật, giống như ngươi vậy quan tốt, ta thật không muốn giết ngươi. Đáng tiếc, ta được bắt ngươi mệnh đổi tiền đồ của ta. Cát Hầu Đồng lão quái quan sát tỉ mỉ lấy bên trong phòng toàn bộ. Phát hiện thật không có vấn đề, ánh mắt mới chỉ có chuyển rời đến Trương Vi Dân trên người. Lần này đến phiên Trương Vi Dân kinh ngạc, huyết thần như thế một người lớn sống sờ sờ ở một bên, cái này tới người giết hắn phảng phất không có thấy giống nhau, chăm chú quét hình bốn phía liếc mắt, ánh mắt liền ở trên người hắn. Ngươi xem tìm không thấy hắn. Trương Vi Dân không sợ chính mình có chết hay không vấn đề, hắn tò mò chỉ hướng huyết thần, từ trước đến nay người giết hắn hỏi. Cát Hầu Đồng lão quái vừa nghe, bắp thịt toàn thân lập tức căng gấp. Cho rằng bên trong căn phòng này thực sự có người, lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Vi Dân chỉ đi phương hướng, kết quả không có gì cả. Trương đại nhân, ngươi là hồ đồ sao, vẫn bị sợ choáng váng, nào có cái gì người. Cầm cái này lừa gạt ta, nguyên lai Trương đại nhân cũng là một cái người sợ chết, cũng là, ai không sợ chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ hạ thủ nhanh một chút, để cho ngươi đi không có thống khổ. Cát Hầu Đồng lão quái nói liền chuẩn bị động thủ. Ngươi đến cùng là như thế nào tồn tại? Vì sao ta có thể thấy ngươi, những người khác nhưng không nhìn thấy ngươi? Trương Vi Dân ngốc ngốc lăng lăng nhìn lấy huyết thần hỏi. Giả thần giả quỷ Cát Hầu Đồng lão quái chứng kiến Trương Vi Dân, hướng về phía không có một bóng người địa phương giả thần giả quỷ lừa gạt hắn, tính khí vừa lên tới, một đạo ám khí bay đi, trực tiếp bắn vào Trương Vi Dân trong cơ thể. Cát Hầu Đồng lão quái vẫn đủ cẩn thận, dù cho hắn thích Cát Hầu, nhưng Trương Vi Dân hành vi thực sự quá quái dị, cũng không cần tới gần cho thỏa đáng. Cây khô sắp chết Trương Vi Dân bị ám khí bắn vào trong cơ thể phía sau, khí tức trên người cũng liền càng ngày càng yếu khen. Bộc Cát Hầu Đồng lão quái cúi đầu lăng lăng nhìn lấy, từ phía sau thấu xuyên trái tim của hắn đến, trước ngực huyết kiếm. Đạp mã trong phòng mặt thực sự có người, Trương Vi Dân không có lừa hắn. Đáng tiếc hắn không có thời gian hối hận, trong kiếm phong tiếp theo chuyển huy động, thân thể của hắn bị chia làm mấy khúc. Anh Vũ cũng đã sớm không ở Hoàng Đông Kiệt trên vai, nó chạy đi bên ngoài thanh lý tạp ngư đi. Ngươi! Trương Vi Dân trong miệng không ngừng có huyết dịch chảy ra, trên người khí tức càng ngày càng suy yếu, nhưng hắn vẫn còn ở dùng tò mò ánh mắt nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Phảng phất hắn đến chết vẫn đang tìm hỏi Hoàng Đông Kiệt là bực nào tồn tại. Ta đứng ở trước mặt hắn, hắn đều không nhìn thấy ta, bởi vì cấp bậc của chúng ta chênh lệch quá xa. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Trương Vi Dân muốn chết, phụ cận vừa không có trộm người nghe, liền chuẩn bị thỏa mãn một cái sắp chết người hiếu kỳ. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn là tông sư? Có thể tông sư cũng làm không được loại này không thể tưởng tượng nổi một màn. Chẳng lẽ hắn là gạt ta, vẫn là đây là thiên ngoại chi bí mật của người, hắn bất tiện nói. Có thể ta chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, hắn có cái gì có phương tiện hay không nói. Là ta nông cạn, không minh bạch ý tứ của hắn, vẫn là, còn lại một hơi. Trương Vi Dân vừa nghe, tư duy cực nhanh vận chuyển, chính là không minh bạch Hoàng Đông Kiệt nói chênh lệch đẳng cấp quá lớn là có ý gì. Không trách hắn, không phải hắn không muốn đem huyết thần hướng đại tông sư phương diện nghĩ, đây là thế nhân cố hữu nhận thức, cho rằng Trương lão thần tiên, có thể trở thành là đại tông sư là thiên cổ đệ nhất kỳ tích. Không có khả năng có người có thể bắt chước thành công, cũng không khả năng có người có thể trở thành vị thứ hai đại tông sư. Từ xưa đến nay, liền ra hiện một cái Trương lão thần tiên, liền có thể tưởng tượng đột phá đại tông sư có bao nhiêu khó khăn, đây là người cùng tiên không bốn không vượt qua. Không phải phàm phu tục tử cảm tưởng hơn nữa một cái Trương lão thần tiên, liền đè nặng thiên hạ võ giả không thở nổi, ai còn có thể thừa nhận thiên hạ văng ra vị thứ hai đại tông sư đi ra, sở dĩ không người nào dám nghĩ tới phương diện này, bọn họ từ tâm bên trong thủy chung cho rằng thiên hạ chỉ có một vị đại tông sư, đó chính là Trương lão thần tiên. Không nghĩ ra, hay là không dám nghĩ tới phương diện này, nói cho người biết một bí mật, ta là thiên hạ duy hai đại tông sư. Trước đây Trương lão thần tiên là vô địch giả, hiện tại ta mới là vô địch giả. Bí mật này, ngươi là đệ một cái người biết. Anh Vũ không tính là người, Đại Bạch là con mèo, sở dĩ Hoàng Đông Kiệt nói như vậy, không có mau bệnh. Đại tông sư, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không thể nào là đại tông sư, thiên ngoại người làm sao lại sinh ra đại tông sư. Vốn là còn lại một hơi Trương Vi Dân đột nhiên hồi quang phản chiếu. Khả năng Hoàng Đông Kiệt lời nói quá sợ tốc lòng người, làm cho hắn thoáng cái ngồi dậy. Tâm tình của hắn đang phập phồng, nhãn thần một nửa là không dám tin tưởng, một nửa là kinh ngạc, nhưng nghĩ tới hắn là thiên ngoại người, tràn ngập sắc thái thần bí, hắn là đại tông sư nói không chừng là thật. Nhưng này, ngươi rất tốt kỳ, ta đây liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, tình huống bình thường, còn lại người từ ngoài đến bình thường đều là người thường vừa mở cục, bọn họ có thể ngay cả các ngươi nhập phẩm võ giả cũng không bằng. Nhưng bọn họ vượt trội nhất là đối với các ngươi thế giới nhận thức, thậm chí vận khí tốt còn sở hữu ngón tay vàng các loại. Bọn họ là biến số, có thể để cho cái thế giới này đi hướng biến đến phiêu miểu bất định. Có đôi khi, bọn họ có thể nói là cái thế giới này chúa cứu thế, cũng có thể nói là côn trùng có hại. Nếu như là xui xẻo người từ ngoài đến, các ngươi có thể không cần phải xen vào bọn họ. Loại này không có khí vận truyền thân người từ ngoài đến, nên bọn họ thời điểm chết, bọn họ đi tới đã bị sét đánh chết rồi. Nếu như là có ngón tay vàng người từ ngoài đến, các ngươi tốt nhất ở tại bọn hắn còn chưa trưởng thành phía trước tìm được bọn họ. Bởi vì bọn họ có thể trưởng thành tới trình độ nào, không ai có thể biết. Dù cho có thiên địa hạn chế, sự thành tựu của bọn họ cũng so với các ngươi tưởng tượng cao hơn. Mà ta đây, ta là lệ, ta so với cái kia sở hữu ngón tay vàng người từ ngoài đến lợi hại một điểm, ta khai quải. Mở auto là cái gì, ta không nghĩ giải thích, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là sở hữu người từ ngoài đến bên trong ngoại tộc. Ngươi biết ta trở thành đại tông sư cần bao lâu sao? Nửa tháng, trên thực tế cũng liền chừng 10 ngày. Trường Phong Lâm sở dĩ cây khô liên tục xuất hiện, chính là ta ở bên trong đợi nửa tháng. Hoàng Đông Kiệt nhìn nhau Trương Vi Dân, trong ánh mắt của hắn bao hàm vô địch giả tịch mịch, gỡ ra nói mặt ý tứ xem, chính là trang bức ý tứ ngươi. Trương Vi Dân giơ tay lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt. Không minh bạch thế gian tại sao phải toát ra như vậy quái vật. Nửa tháng, không phải, chừng 10 ngày thời gian trở thành đại tông sư, hắn là quỷ thần lâm thế không thành. Cáo, nói cho ta biết, giống như các ngươi như vậy người từ ngoài đến có bao nhiêu cái, mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Trương Vi Dân khẩn trương nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hắn chết còn không sợ, hiện tại hắn lại khẩn trương lên. Nói là khẩn trương, nhưng thật ra là sợ hãi trước mắt vị này, khủng bố quỷ thần mang theo còn lại người từ ngoài đến diệt thế. Hiện nay, ngoại trừ thần khí sở hữu giả, dường như theo ta một cái. Thần khí sở hữu giả hẳn là chết già, nếu như coi anh Vũ là người trưởng thành tính đi vào, vậy hai cái. Anh Vũ, người lễ phép đâu? Mục đích, ai biết, làm sao thoải mái làm sao tới, hưởng thụ đủ rồi, nói không chừng ta bởi vì buồn chán diệt thế cũng nói không chắc. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, liền ngươi cùng anh Vũ, nói cách khác Tiêu Diêu công tử bọn họ. Tê Trương Vi Dân vừa nghe. Nhất thời biết những thứ kia đều là người trước mắt mã giáp. Vừa nghĩ tới Tiêu Diêu công tử y thuật thông thiên, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước hắn còn nghĩ khác nghề như cách núi, người không thể nào làm được như vậy hoàn mỹ, tinh thông mọi thứ. Có thể người trước mắt làm xong rồi, chẳng lẽ hắn thực sự là quỷ thần không thành? Không phải quỷ thần, hắn tại sao có thể không nhìn người là có cực hạn hạn chế? Trương Vi Dân dãy dụa một cái đứng dậy, trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt quỳ xuống. Hắn biết thiên hạ này không có thứ gì có thể ước thúc ở Hoàng Đông Kiệt, nhưng hắn còn là muốn vì thiên hạ thương sinh van nài. Van cầu ngươi, bách tính đã rất khổ, mặc kệ ngươi là dạo chơi nhân gian, vẫn là buồn chán đến nghĩ thay đổi triều đại, mời giơ cao đánh khẽ thương cảm những thứ kia bách tính, xin tận lực không nên thương tổn bọn họ. Trương Vi Dân nói xong cũng nặng nề hướng Hoàng Đông Kiệt dập đầu một cái đầu, sau đó hắn không có tiếng vang lên. Hắn đã chết liền vẫn duy trì cái này hướng Hoàng Đông Kiệt dập đầu tư thế. Cái chết của hắn rất có ý nghĩa, không ngừng cải biến triều đình cách cục, suy yếu Tư Mã An Minh quyền thế, kéo dài Đại Võ Vương hướng khí vận, còn làm cho hắn kẻ kế tục có leo lên thời gian. Hắn thật đúng là vĩ đại, dù cho cuối cùng liền muốn bế khí, vẫn không quên hướng lão đại ngươi cầu tình, không muốn tổn thương người vô tội. Nếu như cái chết của hắn không phải tất nhiên, ta đều muốn mời lão đại ngươi cứu sống hắn. Anh Vũ ở bên ngoài dọn dẹp xong tạp ngư, liền bay trở về lão đại trên vai nói rằng, bất chi bất giác, ở nơi này người ăn thịt người thế giới, nó một con chim cũng học xong sát nhân. Hắn cũng không giả thật, ngươi nhìn một chút thảo tịch dưới sẽ biết. Anh Vũ nghe vậy liền bay đi, vẹt ra dưới người hắn thảo tịch, khá lắm, phía dưới có khắc mơ hồ lại lạo thảo chữ viết. Cái gì Tiêu Diêu công tử, huyết thần, bất lương soái thiên ngoại người, đại tông, không có viết xong. Phía sau Trương Vi Dân khả năng cảm thấy hắn lưu lại những tin tức này, quá trùng kích thế nhân, hoặc là sợ hãi cái này sẽ cho hắn kẻ kế tục mang đến phiền phức. Hắn lại dùng móng tay nghĩ cạo hắn viết xuống chữ viết, không muốn để cho hắn kẻ kế tục biết hắn viết xuống nội dung, chỉ là hắn cạo không sạch sẽ. Quả nhiên là hư lão đầu một cái, đây nếu là bị địch nhân kiệt thấy được, thì còn đến đâu. Anh Vũ chứng kiến chữ viết, trực tiếp dùng móng vuốt đem thảo tịch, dưới khối kia có khắc mơ hồ chữ viết tấm ván gỗ phân cách xuống, tới. Đem có khắc mơ hồ chữ viết tấm ván gỗ ném ở giữa không trung, anh Vũ toàn thân lông vũ phát sinh hơi nhuận hồng quang mang, chỉ thấy nó vừa lên tiếng, một đám lửa trực tiếp đem khối kia mơ hồ chữ viết tấm ván gỗ đốt. Khả năng hỏa diễm nhiệt độ cực cao, khả năng khối kia mơ hồ chữ viết tấm ván gỗ rất ít ỏi, chờ các loại tấm ván gỗ rơi xuống đất lúc, đầu gỗ đã thành cho than. Lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Nhanh, cho ta đuổi kịp. Chạy tới người chính là địch nhân kiệt. Khi hắn đạt được Lý Nguyên Phương mang tới thư, hắn biết lão sư đang bố cái gì cục. Cứ việc, trong thơ lão sư lưu cho hắn rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng với mạng lưới quan hệ, nhưng hắn không thèm để ý những thứ này, nghĩ đến lão sư đêm nay sẽ đi chết, hắn làm học sinh làm sao cho phép lão sư làm chuyện điên rồ. Lúc này hắn cái gì cũng không xía vào, mang đám người hướng lão sư phủ đệ chạy tới. Người vừa đến, ngửi được mùi máu tươi, địch nhân kiệt nhất thời biết mình đã tới chậm, lập tức làm cho thủ hạ của hắn đem lão sư phủ đệ vây. Lại hắn mang những người còn lại cùng Lý Nguyên Phương xông vào, thường thường cùng ở bên cạnh hắn cháu trai Địch Thanh lúc này cũng không tại hắn thân phận, không biết làm gì đi. Anh Vũ nghe được có người xông vào phủ đệ, liền bay ở chủ tử trên vai, theo chủ tử đi ra. Huyết thần. Địch nhân kiệt mang theo hắn người xông tới, chứng kiến một thân đỏ huyết thần đứng ở đó, cùng với thi thể đầy đất, ánh mắt của hắn nhất thời căng thẳng lão sư ta đâu. Địch nhân kiệt mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, tuy là hắn lên chức, thủ hạ cũng thay đổi nhiều. Có thể thiên hạ đệ nhất sát thủ huyết thần nhưng là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Muốn đối phó tiên thiên đỉnh phong cường giả, được có 1000 danh nghiêm chỉnh huấn luyện lại không sợ chết binh sĩ mới được, bằng không chỉ dựa vào bọn họ mấy chục người đi lên, sẽ chỉ là tặng không cho người đầu. Nhìn lấy thi thể đầy đất, những thứ này chắc cũng là tới giết hắn lão sư, từ thi thể trên cổ vết máu đơn giản phán đoán một cái, đây không phải là lợi khí sở cắt, ngược lại giống như động vật lợi chảo. Là tường chim làm. Tường chim sẽ không vô duyên vô cớ giết đám sát thủ này, nói không phải định tường chim cùng huyết thần là ở bảo hộ lão sư của hắn, nói không chừng lão sư hắn còn sống. Vì vậy hắn hướng phương diện tốt hỏi. Chết rồi anh Vũ không có quanh co lòng vòng, trực tiếp trả lời Trương Vi Dân chết rồi. Các ngươi giết. Địch nhân kiệt nghe vậy thân thể hơi run rẩy, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm huyết thần. Không phải, bất quá chúng ta khoanh tay đứng nhìn lấy hắn bị giết. Anh Vũ không có chút nào ngại chuyện lớn khiêu khích nói. Một bên Lý Nguyên Phương vừa nghe, trên người thuộc về tiên thiên trung kỳ khí tức không áp chế được tiết lộ ra ngoài. Đây nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, nội tâm đều sẽ cả kinh, Lý Nguyên Phương không phải tiên thiên sơ kỳ sao? Hắn lúc nào đột phá đến tiên thiên trung kỳ dừng tay địch nhân kiệt chứng kiến Lý Nguyên Phương, liền muốn mất khống chế, vội vã gọi hắn dừng tay. Ngươi là đại lý tự nhân, hiện tại có người ở trước mặt ngươi hành hung, chẳng lẽ ngươi muốn thả bọn họ? Lý Nguyên Phương dùng xét xử nhãn thần nhìn về phía địch nhân kiệt. Hắn là tiên thiên đỉnh phong cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi nếu như động thủ, chúng ta toàn bộ đều biết chết ở chỗ này. Ta không phải sợ chết, đằng sau ta cái này mấy chục người đại bộ phận đều cũng có gia thất người, bọn họ mới chỉ có theo ta không bao lâu. Ta không có lý do gì để cho bọn họ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, để cho bọn họ trong nhà thê nhi mất đi trụ cột. Điểm trọng yếu nhất là, ngươi ta nếu là chết, lão sư lý tưởng tâm nguyện ai tới hoàn thành, ngươi muốn cho lão sư chết vô ích sao? Lý Nguyên Phương vừa nghe. Trầm mặc, mới rút ra mấy tấc thân kiếm lại không thể làm gì cắm trở về. Lựa chọn sáng suốt, tuy là chúng ta không giết mục tiêu bên ngoài người, nhưng nếu là có người đến trêu chọc chúng ta vẫn sẽ đưa bọn hắn xuống địa ngục. Coi như các ngươi nhặt được một cái mạng anh Vũ nói xong, Hoàng Đông Kiệt nhảy mấy cái liền biến mất ở địch nhân kiệt trước mặt bọn họ. Làm huyết thần vừa ly khai, địch nhân kiệt cùng Lý Nguyên Phương liền khẩn cấp tiến vào phòng, khi bọn hắn chứng kiến Trương Vi Dân là quỳ phương thức chết, bi thương ở giữa lại nổi lên đại đại nghi vấn. Hồi lâu, bình tĩnh trở lại hai người mới bắt đầu tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Tưởng chim không có nói sai, huyết thần cũng không có giết chết ta lão sư, giết chết lão sư ta chính là cắt hầu đồng lão quái, mà huyết thần mục tiêu nhân vật là cắt hầu đồng lão quái. Ở trên giang hồ, không có cái nào tiên thiên cường giả là không nổi danh, chỉ cần hắn không phải cẩu bức, dù cho hắn không thế nào đường hoàng, trên giang hồ đều có thanh danh của hắn. Cắt hầu đồng lão quái tự nhiên có thanh danh của hắn, cho dù là hư danh, thanh thế cũng không nhỏ, địch nhân kiệt không phải có thể không biết sự hiện hữu của hắn. Tuy là hắn hiện tại đã bị huyết thần cắt thành mấy tiết, liền khuôn mặt đều bị cắt thành hai nửa, nhưng chắp vá đứng lên, cùng phát lệnh truy nã hình ảnh vừa so sánh, vẫn là có thể nhìn ra được là hắn. Trương đại nhân thảo tịch dưới có một tấm ván bị đào đi, chắc là Trương đại nhân vì cho chúng ta lưu lại liên quan tới huyết thần tin tức, bị huyết thần phát hiện mới chỉ có đào đi. Hiện tại lớn nhất nghi vấn là, Trương đại nhân trước khi chết tư thế không đúng, đây không phải là sau khi chết mang lên đi, hình như là Trương đại nhân chủ động hướng huyết thần quỳ xuống dập đầu, cầu xin huyết thần cái gì. Lý Nguyên Phương trên mặt đó là một cái khó hiểu, hắn đi theo Trương Vi Dân có chừng 10 năm, hắn là hiểu rõ nhất Trương Vi Dân nhân. Ngoại trừ đương kim thánh thượng, cơ hồ không có người có thể để cho Trương Vi Dân quỳ xuống, huống chi là loại này chủ động quỳ xuống cầu xin hành vi. Cái này huyết thần đến cùng nói gì đó, mới để cho Trương đại nhân có quỳ xuống hành vi. Chẳng lẽ bị huyết thần phát hiện cái gì, là lão sư bố cục, vẫn là bí mật gì, làm cho lão sư không có biện pháp mới chỉ có hướng huyết thần quỳ xuống cầu xin. Không phải, điều đó không có khả năng, lão sư là người đọc sách, có người đọc sách cao gió ngông nghênh, không có khả năng tùy tùy tiện tiện hướng một cái người quỳ xuống. Nếu như có lý do gì có thể để cho lão sư chủ động quỳ xuống, đó chính là vì nước vi dân. Cùng vì nước vi dân dính líu quan hệ, chẳng lẽ huyết thần đã uy hiếp được thiên hạ thương sinh, mới để cho lão sư không phải hy mặt hướng huyết thần. Cái này, địch nhân kiệt càng muốn sắc mặt càng nặng nề, huyết thần là lợi hại không sai, nhưng hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong cường giả, còn không có tiến nhập tông sư cảnh, hắn có năng lực gì uy hiếp được thiên hạ thương sinh. Có thể lão sư quỳ xuống hành vi sẽ không vô duyên vô cớ. Cái này liền làm cho hắn không nghĩ ra. Khả năng với hắn là thiên ngoại người có quan hệ. Lý Nguyên Phương trầm tư khoảng khắc đột nhiên văng ra loại này suy đoán. Cái gì thiên ngoại người? Địch nhân kiệt nhãn thần mê mang, đây là hắn lần đầu tiên nghe được thiên ngoại người. Thiên ngoại người là cấm kỵ, chỉ có những đại nhân vật kia, tài năng mới có thể tiếp xúc được tin tức của phương diện này. Sư phụ của ngươi sở dĩ không có đề cập với ngươi thiên ngoại người sự tình, là khi đó ngươi còn chưa đủ tư cách. Vì sao thiên ngoại người là cấm kỵ, người biết vì sao điều hàn không đề cập tới, bởi vì sớm nhất xuất hiện thiên ngoại người là thần khí sở hữu giả Lý Nguyên Phương, đại khái hướng địch nhân kiệt giới thiệu như thế nào thiên ngoại người. Thiên ngoại người, đây chính là mỗi người đều cấm khẩu không đề cập tới thiên ngoại người. Có thể coi là hắn là thiên ngoại người, hắn vậy cũng không sánh bằng sớm nhất xuất hiện thần khí sở hữu giả. Phải biết rằng thần khí sở hữu giả nhưng là ở Trương lão thần tiên, trở thành đại tông sư sau đó, đệ một cái xúc phạm tới Trương lão thần tiên nhân. Cái này huyết thần xuất đạo tới nay, hắn không có giết qua tông sư trí cường, cũng không có chu diệt qua tính bằng đơn vị hàng nghìn quân đội, chiến tích của hắn kém xa tít tắp thần khí sở hữu giả. Như vậy tràn ngập sắc thái thần bí thần khí sở hữu giả cuối cùng đều bị người, trong thiên hạ làm cho giảm âm thanh không để lại dấu vết, huyết thần cũng không bằng hắn, lão sư hắn làm sao lại. Còn là nói đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, huyết thần chân chính làm cho lão sư kiêng kỵ không phải thực lực, là huyết thần phía sau mang đến khủng bố bói. Địch nhân kiệt càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Ngẫm lại năm đó thần khí sở hữu giả tạo thành ảnh hưởng bao lớn, đả thương đại tông sư, kích sát vài tên tông sư trí cường là bao nhiêu kinh điệu thế nhân cảm sự tình. Cứ việc huyết thần còn không có làm ra kinh điệu thế nhân cảm sự tình, nhưng hắn là thiên ngoại người, liền rõ ràng lộ uy hiếp của hắn tính không gì sánh được cự đại. Lão sư sẽ không vô duyên vô cớ hướng huyết thần quỳ xuống cầu xin cái gì, nói rõ huyết thần phía sau thật có cái gì đại khủng bố. Có thể là cái gọi là thiên ngoại người thế lực. Một cái thiên ngoại người liền đáng sợ tột cùng, một đám thiên ngoại người thì còn đến đâu. Trong lúc nhất thời, địch nhân kiệt đem thiên ngoại người sức uy hiếp vô hạn đề cao. Nguy hiểm đẳng cấp vượt qua hắn ngoài sáng trong tối điều tra ám dạ chi chủ. Ám dạ chi chủ tuy là đáng sợ, cho người ta mang đến với không ra hắc ám, cùng với thao thao bất tuyệt uy hiếp, nhưng hắn, ít nhất, có căn nguyên, bởi vì hắn là ma giáo cường giả, có điều tra phương hướng. Có thể thiên ngoại người không có. Bọn họ liền cùng trong viên đá đụng tới giống nhau, không có căn nguyên, bọn họ hết thảy đều là không biết. Thường thường không biết mới là đáng sợ nhất. Địch nhân kiệt trong suy tính cắn đầu ngón tay út, cảm giác trên thân trọng trách lại tăng lên, tìm một cái ám dạ chi chủ đã quá phiền toái, hiện tại lại muốn thêm lên thiên ngoại người. Hiện tại hắn có lẽ không có năng lực nhìn trời bên ngoài người làm cái gì, nhưng hắn được có chuẩn bị, trước giờ dự phòng lấy thiên ngoại người gây sự tình. Ngươi và Trương đại nhân chân tướng. Ta xem xuất hiện ở phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện phương diện, ngươi so với Trương đại nhân càng thêm chăm chú cùng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng ta kiến nghị ngươi trước đem thiên ngoại người sự tình thả một chút. Ngươi bây giờ quyền thế còn chưa đủ, ngươi còn phải tiếp tục leo lên, hiện tại ngươi nếu như quá sớm tiếp xúc hoặc là điều tra cùng trời bên ngoài người có liên quan sự tình, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không nói còn lại thiên ngoại người, một cái huyết thần cũng đã để cho chúng ta cảm thấy không thể làm gì. Thật muốn điều tra bọn họ, trừ phi ta đột phá đến tiên thiên đỉnh phong tầng thứ, hoặc là ngươi nắm giữ đại lý tự tất cả quyền bính, chúng ta mới có tư cách hiểu rõ cùng điều tra bọn họ. Lý Nguyên Phương không muốn địch nhân kiện, đem quá nhiều tâm tư đặt ở thiên ngoại nhân thân bên trên, một là bọn họ còn chưa đủ tư cách. Hai là địch nhân kiệt là Trương Vi Dân lựa chọn kẻ kế tục, trọng tâm tại triều đình bên trên. Ta biết rồi, ta sẽ nỗ lực leo lên, chỉ có cái này dạng, ta mới chỉ có nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực dự phòng toàn bộ uy hết. Địch nhân kiệt cũng biết mình hiện tại còn chưa đủ tư cách, sở dĩ cái này 2-3 năm hắn cần lão sư lưu cho hắn chuẩn bị, ở sau cùng mạng lưới quan hệ leo lên. Địch Thanh tuy là chọc tới thái tử người, nhưng Trương đại nhân học sinh rất nhiều, có thừa biện pháp hóa giải Địch Thanh phiền phức, ngươi làm sao lại làm cho Trương đại nhân hỗ trợ đem Địch Thanh an bài đi biên cảnh quân đội. Lý Nguyên Phương nhớ lại Địch Thanh, không khỏi hiếu kỳ Địch Nhân Kiệt vì sao an bài cháu trai đi quân đội. Là Địch Thanh tiểu tử kia muốn đi, hắn nói hắn thường thường nằm mộng, trong mộng hắn là đại tướng quân, mang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, lệnh quân địch nghe tin đã sợ mất mật, đem mình khen cùng chiến thần giống nhau. Khả năng thường thường làm giấc mộng này, hắn liền cho rằng đây là lão thiên cho hắn gợi ý, trong lòng hắn đã sớm mai phục muốn đi quân đội ý tưởng. Thẳng đến đụng tới việc này, hắn chấp pháp trong lúc chọc tới thái tử người, làm cho hắn nhớ thông cái gì, hắn mới chỉ có quyết định đi quân đội. Ngay từ đầu ta cũng không tán thành hắn đi, thực sự chiến trường vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận tiếp theo mệnh tiễn hoàng tuyền. Có thể Địch Thanh tiểu tử kia, nếu là hắn quyết định sự tình, ngươi ngăn cản hắn, cũng vô ích, hắn sẽ nhớ những biện pháp khác đi quân đội. Vì không cho hắn sằng bậy, không thể làm gì khác hơn là làm cho lão sư hỗ trợ làm cho hắn đi quân đội. Địch Nhân Kiệt thật bất đắc dĩ, đụng với như thế cái tỷ đấu cháu trai, không phải theo hắn không được. Là Địch Thanh yêu cầu, ta còn tưởng rằng là, ngươi làm cho hắn cách xa kinh thành đi quân đội tránh một chút khó. Bất quá Địch Thanh tiểu tử kia có ý tứ, ta cảm thấy hắn có thể thật hỗn thượng tướng quân, ở tương lai thời khắc mấu chốt nói không chừng giúp ngươi một cái. Lý Nguyên Phương nói rằng, là hắn có thể ở trên chiến trường sống sót cũng là không tệ rồi, còn muốn làm tướng quân. Là hắn như vậy tỷ đấu cá tính, hắn có thể làm tướng quân mới là lạ. Ta không cho là như vậy, chiến trường là có khả năng nhất đúc luyện người địa phương, đã trải qua máu thanh tẩy, ta tin tưởng Địch Thanh sẽ trưởng thành, sẽ cải biến. Hy vọng đi, hắn nếu có thể cải biến cũng tốt, bất quá chuyện của hắn tạm thời trước không đề cập tới. Lão sư bố cục này ta muốn không thông, vì sao lão sư không cho ta đối phó Tư Mã An Minh, ngược lại để cho ta đi nhằm vào thái tử. Địch Nhân Kiệt xuất ra lão sư cho hắn thư. Nhìn lấy nội dung phía trên, lâm vào suy nghĩ, Trương đại nhân lấy cái chết bố cục, Tư Mã An Minh quyền thế bị suy yếu là khẳng định, không nói ngươi bây giờ tham dự không vào đi, coi như ngươi mượn dùng Trương đại nhân lưu cho mạng lưới quan hệ của ngươi tham dự vào. Cũng không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn, ngược lại sẽ làm cho Tư Mã An Minh trước giờ chú ý tới ngươi. Ngươi bây giờ phải làm là ổn định, dĩ nhiên Trương đại nhân để cho ngươi nhằm vào thái tử, vậy khẳng định có càng sâu tầng dụng ý. Lý Nguyên Phương nói rằng, vậy cứ dựa theo lão sư ý tứ tới. Vừa vặn bọn họ khi dễ cháu của ta sổ sách, cũng muốn theo chân bọn họ tính một lần. Địch Nhân Kiệt biết lão sư sẽ không để cho hắn lấy trứng chọi đá nhằm vào thái tử, lão sư khẳng định bày ra hậu thủ gì trợ giúp hắn, hắn tin tưởng hắn lão sư sẽ không để cho hắn vô duyên vô cớ làm loại này, không được cảm ơn sự tình. Một đêm trôi qua Trương Vi Dân chết truyền ra, trên kinh thành đến thế gia quyền quý, cho tới bình dân bách tính không một không bị ba động đến, đương đại người biết Trương Vi Dân chết cùng quá thái úy Tư Mã An Minh có quan hệ. Sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên người nhát gan làm rụt đầu ô quy, gan lớn liên danh viết huyết thư cáo ngự hình dáng, thế tiếng mênh mông cuồn cuộn. Cùng ngày triều đình phê đấu lại bắt đầu, mặc kệ Tư Mã An Minh giải thích như thế nào, ngoại trừ Tư Mã An Minh hệ phái người, cả triều văn võ bá quan hình như là trước giờ thương lượng xong giống nhau, liên hợp ghim hắn. Theo tình thế tiến hành tiếp, Tư Mã An Minh xem như là thấy rõ, coi như Trương Vi Dân chết với hắn không có quan hệ, cả triều văn võ bá quan cũng muốn tọa thực Trương Vi Dân chết với hắn có quan hệ. Đây là không quen nhìn quyền lực của hắn đại, muốn cướp đoạt quyền lực của hắn. Cũng là, triều đình tam công, tể tướng ở nhà dưỡng bệnh, thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên triều đình, ngự sử đại phu bị giáng chức, vị trí trống chỗ ra. Hiện tại 4.8 là hắn một cái thái úy tại vị, quyền thế của hắn không phải bành trướng mới là lạ. Những người này ở đây đỏ mắt hắn, chuẩn bị liên hợp suy yếu quyền thế của hắn. Tư Mã An Minh không thèm để ý cả triều văn võ bá quan nhằm vào, hắn quan sát đến bệ hạ biểu tình, sau đó tâm hắn lạnh. hắn nhìn ra bệ hạ cũng muốn theo đám người miệng suy yếu quyền lực trong tay hắn. Sau đó không có ngoài ý muốn, Tư Mã An Minh bị hoàng đế lột bỏ trong tay phần lớn quyền lực, cả người chật vật phản hồi Thái úy phủ. Vừa về tới Thái úy phủ, Tư Mã An Minh tức giận đến rớt bể mấy cái đồ uống trà, làm cho thủ hạ người sợ đến lạnh run. Trương Vi Dân, ngươi cái này lão thất phu, xem như ngươi lợi hại, chết rồi còn muốn tính kế ta. Bất quá ngươi cho rằng ngươi thắng, không phải, ngươi mãi mãi cũng không thắng được ta. Tối đa 2-3 năm, ta sẽ đoạt lại ta hôm nay sở bị tước đoạt quyền lực, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi môn đồ không có một cái kết cục tốt. Thái tử phủ thái tử, thái úy phủ người cùng chúng ta liên hệ càng ngày càng ít, ngay cả chúng ta cùng bọn họ phía trước hợp tác, bọn họ đều ở đây thanh lý vết tích. Quản gia sau khi kiệt cúi đầu bẩm báo nói, xem ra Tư Mã An Minh là gắng phải cùng bản thái tử phủi sạch quan hệ, tính rồi, không sao cả. Trên tay hắn quyền lực bị suy yếu nhiều lắm, hiện tại mọi người đều ở đây theo dõi hắn, đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Bản thái tử hiện tại không thích hợp tiếp xúc với hắn gần quá, hắn chủ động cùng bản thái tử phủi sạch quan hệ cũng tốt, tránh khỏi bản thái tử phiền phức. Không có hắn, còn có tể tướng, cho bản thái tử nghĩ biện pháp thu hoạch tể tướng chống đỡ. Hộ Long Sơn Trang, Tư Mã An Minh quyền lực bị gọt, chúng ta hành sự liền dễ dàng. Hộ Long Sơn Trang lực lượng còn chưa đủ, cho bản vương cấp tốc phát triển là Tần Vương. Ở trên chỉ là kinh thành một đoạn ảnh thu nhỏ, các đại thế lực đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo Trương Vi Dân chết, Tư Mã An Minh bị gọt quyền, cuốn lại. Huyết Thần nằm cũng trúng đạn không biết ai loạn truyền tin tức, lĩnh tiếp ám sát nhiệm vụ ám sát Trương Vi Dân nhân là Huyết Thần. 23 thêm lên địch nhân kiệt là triều đình chính diện hình tượng nhân vật, đương nhiên sẽ không, vì một cái hai tay dính đầy máu tươi sát thủ đứng ra giải thích cái gì, vì vậy Huyết Thần an vị thực là sát hại Trương Vi Dân nhân. Trong lúc nhất thời, Huyết Thần liền thành bách tính trong miệng thiên đao vạn quả bại hoại, bất quá một ít thế lực liền thích Huyết Thần, cái này dạng có đạo đức nghề nghiệp sát thủ, chỉ cần trả thù lao, chỉ cần Huyết Thần tiếp bọn họ nhiệm vụ. Vậy thì thật là mặc kệ là ai, người tốt cũng tốt, phần tử xấu cũng được, Huyết Thần đều sẽ giết. So với những thứ kia cái gì nữ nhân không giết, hài tử không giết sát thủ khá. Đều trở thành sát thủ, trả lại cho mình lập quy củ như vậy, không phải cùng làm kỹ nữ lập đền thờ không sai biệt lắm, then chốt người như thế ở sát thủ giới thật đúng là không ít. Rất nhiều thế lực không thích người như vậy, bọn họ thích dứt khoát một chút sát thủ. Sở dĩ bọn họ liền thích Huyết Thần loại này tuân thủ đạo đức nghề nghiệp sát thủ. Hoàng Đông Kiệt đang đánh thép cửa hàng nghe được Huyết Thần, trở thành dân chúng trong miệng thiên đao vạn quả, làm nhiều việc ác cực ác đồ, cũng không để ý. Sát thủ danh tiếng vốn là không tốt, lại xuống một điểm thì thế nào? Sát thủ cùng những nghề nghiệp khác bất đồng, danh tiếng hung ác hơn nữa một điểm, chỉ biết tăng thêm thế nhân đối với Huyết Thần khủng bố gấp đôi. Hắn cần chính là cái này chủng khiến người ta nghe thấy chi biến sắc hiệu quả. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đồng tử đường phố rất nhiều hàng xóm láng giềng đều đi, cho Trương Vi Dân tiễn đưa, liền Đường Hữu Phúc cũng mang theo Tiểu Nguyệt Nha đi. Hắn không có đi, nên đánh làm bằng sắt thiết, nên thối nát liền thối nát. Ban đêm hôm ấy nhìn lấy sách thuốc Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhíu mày một cái, hắn buông sách thuốc, đi ra khỏi phòng, ở trong viện mới dừng bước lại. Bị thương y Tam Nương liền khiêng trọng thương hôn mê Phúc Bá, từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Cứu, cứu Phúc Bá. Y Tam Nương một tay khiêng Phúc Bá, một tay đè lại trước ngực sắp thả lỏng Hiểu Băng Vải, không thẳng người thương thế, nóng ruột lại thở hổn hển hướng Hoàng Đông Kiệt cầu cứu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến y Tam Nương lòng nóng như lửa đốt bộ dạng. Lại chứng kiến mù lão đầu thương thế xác thực nghiêm trọng, trước hết không gấp đến độ hỏi thương thế làm sao tới. Tự y Tam Nương trong tay tiếp nhận mù lão đầu mang đi còn lại dư gian phòng, ở y Tam Nương, thán phục trong ánh mắt đem mù lão đầu thương thế ổn định lại cũng băng bó kỹ, đem mù lão đầu thương thế xử lý tốt. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía y Tam Nương, thời khắc này y Tam Nương đã chật vật, vừa đáng thương sở sở mê hoặc người. Nàng nhỏ dài cái tẩu chặt đứt, tay nàng đè xuống trước ngực sắp thả lỏng Hiểu Băng Vải. Là sau lưng nàng rắn rồi một kiếm, đưa nàng sau lưng băng vải rạch ra phân nửa. Vốn là nàng mặc thì ít, cái này dạng mơ hồ, như ẩn như hiện dáng vẻ, là thật mê hoặc người. Thương thế trên người của hắn đã hoàn toàn ổn định lại, có thể đem hắn an trí ở nơi này, ngươi theo ta đi ta phòng ngủ chính phòng. Hoàng Đông Kiệt không cho y Tam Nương cự tuyệt, lôi kéo nàng tay kia mang nàng đi phòng ngủ chính phòng. Đi tới phòng ngủ chính phòng, Hoàng Đông Kiệt làm cho y Tam Nương ngồi ở bên giường đưa lưng về phía hắn. Như thế nhẵn mịn trắng nõn lưng. Xuất hiện cái này dạng vết máu loang lổ trưởng vệt máu, thực sự là ảnh hưởng mỹ cảm. Hoàng Đông Kiệt tuy là chứng kiến y Tam Nương sau lưng vết thương không sâu, nhưng như vậy vết thương xuất hiện ở mỹ nhân trên người, xác thực ảnh hưởng mỹ cảm. Nếu như ngươi cảm thấy ảnh hưởng mỹ cảm, cái kia khảo nghiệm nam nhân bản lĩnh của ngươi đến rồi, tranh thủ không cho ta lưu lại vết sẹo. Y Tam Nương thời khắc này tâm tình đã ổn định lại, ở chỗ này nàng cảm thấy vô cùng an tâm. xử lý vết thương, băng vải muốn cắt mở, không có vấn đề chứ? Hoàng Đông Kiệt xuất ra cây kéo nói rằng, y Tam Nương mặt đỏ đáp lại nói. Két Hoàng Đông Kiệt nghe vậy liền cắt ra, một điểm do dự đều không có. Y Tam Nương thân thể hơi cứng đờ, đỏ bừng khuôn mặt đè lại trước ngực nàng băng vải. Nữ hài tử ra nhà, ăn mặc ít như vậy làm gì, đây không phải là làm cho những thứ kia sắc lang mở rộng tầm mắt. Hoàng Đông Kiệt bên xử lý vết thương vừa nói. Cái này là phong cách của ta thích mặc như vậy, bất quá ngươi nếu là không yêu thích ta cái này dạng, ta có thể nếm thử đổi. Tê ngươi điểm nhẹ, đau Y Tam Nương đau đến nước mắt đều mau ra đây. Ráng nhịn chút nữa, rất nhanh thì tốt. Cũng không lâu lắm, Hoàng Đông Kiệt đã giúp Y Tam Nương xử lý xong vết thương. Ta chỗ này không có nữ trang, đây là quần áo của ta, ngươi trước chấp nhận một cái, ta đi trước kiểm tra một chút mù lão đầu tình huống, y phục ngươi trước đổi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Y Tam Nương một bộ làm cho hắn nhanh đi ra ngoài ánh mắt, hắn không thể làm gì khác hơn là đem y phục buông đi ra ngoài trước. Đã khỏi chưa Hoàng Đông Kiệt kiểm tra xong mù lão đầu tình huống, ở bên ngoài lại đợi một hồi, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi tới cửa hỏi Y Tam Nương xong chưa. Tốt lắm, Y Tam Nương trả lời một câu ta đây vào 213 tới Hoàng Đông Kiệt, mở cửa phòng đi vào, chứng kiến Y Tam Nương hóa trang, Hoàng Đông Kiệt không phản đối. Y phục của hắn bị Y Tam Nương xé thành vài quấn ngực đi. Xin lỗi, mặc vào còn là không thích ứng, ta liền đem y phục của ngươi xé. Y Tam Nương nói xin lỗi, nhưng nét mặt của nàng phẳng phất là đang nói, ta lần sau còn dám, hình như là đang trả thù Hoàng Đông Kiệt vừa rồi cho nàng xử lý vết thương, làm đau cử động của nàng. Hoàng Đông Kiệt không đến mức, bởi vì một bộ y phục bị xé liền đi sinh Y Tam Nương khí, hắn đi tới Y Tam Nương phía sau kiểm tra một chút vết thương băng bó, có phát hiện không vấn đề, thì đơn giản thu thập một chút bị xé còn lại bố y vải vóc. Có phải hay không thái úy phủ cường giả làm, bọn họ là làm sao phát hiện ngươi? Hoàng Đông Kiệt cho Y Tam Nương ngã một ít trị liệu thương thế rượu thuốc cho nàng, liền ngồi ở trước người của nàng hỏi. Là bọn hắn, ba cái tiên thiên, một cái tiên thiên trung kỳ, hai cái tiên thiên sơ kỳ, thêm một số cái hậu thiên võ giả, bọn họ đến có chuẩn bị. Nếu như không phải ngươi cho ta kể chuyện xưa, để cho ta đạt được dẫn dắt sớm đột phá đến tiên thiên trung kỳ, thêm lên mỗi đêm ta qua tới. Ngươi cũng cho ta hút cái loại này tăng thêm chân khí rượu thuốc, ta sợ rằng đã. Hoàng Đông Kiệt sờ cầm một cái, vì sao Y Tam Nương không ở kịch tình chung xuất hiện, đại khái tỷ lệ là nhờ vào lần này tập sát chết rồi. Cho nên ta sẽ bị phát hiện, là bởi vì quyền bang bang chủ Phó Gia Hưng, ngươi cũng biết, tứ hải sòng bạc nguyên bổn chính là quyền giúp sản phẩm, là phúc bá dùng đổ thuật, ta dùng điểm võ lực mới đưa tứ hải sòng bạc cướp lại. Khả năng khi đó quyền bang bang chủ đã ý thức được ta là tiên thiên cường giả. Nữ tính tiên thiên cường giả, kinh thành không có mấy cái, thêm lên khi đó thái úy phủ đang truy nã một gã trước thiên nữ thích khách. Điều này làm cho quyền bang bang chủ ý thức được ta chính là tên kia nữ thích khách, bất quá hắn cũng không có tuyển trạch tố giác ta, mà là tuyển trạch truy cầu ta. Hắn điểm tiểu tâm tư kia thật dơ bẩn, không phải là xem ta là tiên thiên cường giả, muốn thông qua nam tính mị lực chinh phục ta, tốt thỏa mãn niềm kiêu ngạo của hắn tâm. Bất quá hắn cũng không nhìn một chút hắn là ai vậy, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Hắn là thật ngu xuẩn. Hắn thường thường chạy tới tứ hải sòng bạc, ta đều không có thấy hắn, thời gian lâu dài, hắn khả năng thẹn quá thành giận, khả năng biết ta và hắn trong lúc đó không có bất kỳ khả năng. Nam nhân đều giống nhau, không chiếm được, sẽ trở mặt. Vì vậy hắn hướng thái úy phủ tố giác ta, cho đến tứ hải sòng bạc rơi vào một mảnh biển lừa. Y Tam Nương có điểm hối hận mình ban đầu làm sao, không đem quyền bang bang chủ giết đi, thay mới quyền bang bang chủ thượng vị, thuận tiện khống chế. Hiện tại tốt lắm, nàng bại lộ, ngay cả mặt mũi bộ dạng cũng bại lộ ra. Có thể tưởng tượng sau này nịnh bợ thái úy, phủ người cầm chân dung của nàng đầy kinh thành tìm nàng, để cho nàng không chỗ sống yên ổn. Quyền bang, Trường An trấn quyền bang, bọn họ ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ tìm một cái lý do đưa bọn họ hủy diệt mất. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, nam nhân, ta đã không có nhà để về, ngươi an bài ta thế nào? Y Tam Nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt muốn ra mặt cho nàng. Trên mặt cười hì hì, thân thể cố ý tới gần Hoàng Đông Kiệt nói rằng, dáng vẻ của ngươi đã bị thái úy phủ người chứng kiến, công khai sinh hoạt, ngươi là đã không có, ngầm sinh hoạt, ngươi có khi là tuyển trạch, chờ các loại mù lão đầu thức tỉnh, ta sẽ an bài hắn vào bất lương nhân, ngươi lời nói, ta cảm thấy ngươi có thể đi thính triều các, nếu như ngươi dựa vào bản lĩnh của ngươi lên làm thính triều các chủ, cũng không tệ. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút nói rằng, ta liền biết bất lương soái là ngươi. Tiên thiên hậu kỳ cường giả ở kinh thành chỉ có 5-6 vị, ngoại thành đột nhiên nhô ra một cái tiên thiên hậu kỳ bất lương soái, ta có thể nghĩ tới chỉ có ngươi. Ngươi cái này bất lương soái thật đúng là biết chơi, liền thính triều các đều bị ngươi cho nắm trong tay. Y Tam Nương chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, thính triều các phía sau chủ nhân chân chính là huyết thần, bất quá Thính Triều các nói là bị ta trưởng khống, cũng không có sai. Hoàng Đông Kiệt cười nói, thiên hạ đệ nhất sát thủ, huyết thần, là người của ngươi. Y Tam Nương kinh ngạc khẽ nhếch miệng hỏi, không phải của ta người, huyết thần chính là ta chính là huyết thần cùng Bất Lương Soái chẳng qua là ta rất nhiều mã giáp một trong. Hoàng Đông Kiệt không phải đang giấu giếm, nói ra thân phận của hắn. Ngươi, nói như vậy, ngươi không phải tiên thiên hậu kỳ, ngươi là tiên thiên đỉnh phong. Tốt nhất, ngươi cái này cẩu nam nhân, ngươi đến cùng gạt ta bao nhiêu sự tình. Y Tam Nương mắt to chớp chớp, nghe được Hoàng Đông Kiệt gạt hắn nhiều như vậy sự tình, tâm tình lên đây. Nhéo Hoàng Đông Kiệt xiêm y, thiếp đi qua nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt mặt, muốn Hoàng Đông Kiệt cho nàng một lời giải thích. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Y Tam Nương giống như tiểu dã miêu dương nanh múa vuốt, liền trực tiếp đem nàng kéo qua tới ôm vào trong ngực. Chọc cho Y Tam Nương mặt đỏ đang dãy giụa, thấy thật dãy giụa không mở, Y Tam Nương liền tại Hoàng Đông Kiệt trong lòng đàng hoàng lại. Trên người ta bí mật thật nhiều, sau này ngươi sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt tay không có va chạm vào Y Tam Nương sau lưng tổn thương, khẽ xoa mái tóc của nàng nói rằng. Đại Bạch ở một bên nhìn lấy chủ nhân giống như, vuốt nhiều giống nhau vuốt lấy Y Tam Nương mái tóc, nó biết nó ở nhà địa vị khó giữ được, nhưng nó cũng không phải là xuẩn miêu, nó biết nó chỉ là sủng vật. Y Tam Nương là người, trở thành nó nữ chủ nhân khả năng tính rất lớn, thế là nó tiếp tục giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Ta bất kể ngươi có bao nhiêu bí mật, có thể ngươi mạnh như vậy, ngươi vì sao không giúp ta báo thù? Y Tam Nương lúc này ôn thuận cùng một con mèo giống nhau hỏi. Từ Mã An Minh tồn tại còn hữu dụng, muốn cho hắn chết, ít nhất phải đợi 3 năm sau đó. 3 năm nay ta sẽ không động thủ với hắn, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi tiếp tục đối với hắn ám sát. Nếu như 3 năm nay nếu là hắn chết ở ngươi ám sát phía dưới, vậy thì chỉ trách hắn xui xẻo. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Ta muốn là thật đem hắn ám sát chết rồi, thật không ảnh hưởng ngươi cái gì kế hoạch. Y Tam Nương hỏi. Ta có thể có cái gì kế hoạch, không phải là mê yêu hưởng thụ. Nếu như hắn không chống nổi 3 năm bị ngươi đâm chết, đó là mệnh. Bất quá ta không cảm thấy ngươi 3 năm nay có thể ám sát hắn thành công. Một sự tình đã định trước xuống tới, là rất khó đang thay đổi. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Mê yêu hưởng thụ, ta là không phải cũng trở thành ngươi mê yêu hưởng thụ một phần. Y Tam Nương ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Chứng kiến loại tình cảnh này, nam nhân trực giác nói cho Hoàng Đông Kiệt, lúc này, cái gì cũng không dùng quản, trực tiếp hôn đi là được. Cúi đầu chính là hôn nhẹ qua đi Y Tam Nương triệt để đàng hoàng, đỏ mặt vùi đầu không dám ngẩng đầu. Hoàng Đông Kiệt mím môi một cái này là cảm giác thế nào đâu, nói không chừng. Y không nên suy nghĩ bậy bạ, tuy là con người của ta mê yêu hưởng thụ. Nhưng ngã bất hội tố xuất thương tổn người bên cạnh chuyện. Nếu có, đó cũng là bị ta hố thảm hiện tượng, hậu kỳ biết bồi thường hắn. Hoàng Đông Kiệt thoải mái Y Tam Nương nói rằng, ân Y Tam Nương trở về một cái ân chữ. Ngươi mang theo phúc bá trốn tới, thái úy phủ người hẳn là còn không hề từ bỏ sưu tầm các ngươi. Ngươi đợi ta một hồi, ta đi cấp ngươi thu chút lợi tức. Hoàng Đông Kiệt buông ra Y Tam Nương, cho Đại Bạch một ánh mắt, làm cho Đại Bạch thật tốt nhìn ra, hắn rồi rời đi. Y Tam Nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ly khai, phía sau lưng có thương tích, nàng không thể cõng dựa vào đồ đạc, nàng chỉ có thể ôm hai đầu gối, sau đó không biết nàng đang suy nghĩ gì, đỏ mặt vùi vào hai đầu gối bên trong. Nam nhân hư, mắc cỡ chết người cũng không lâu lắm, Hoàng Đông Kiệt đã trở về. Đêm nay chạy đi tập kích người giết ngươi, ta tất cả đều làm thịt. Thế nào, có nam nhân thay ngươi xuất đầu có phải hay không rất vui vẻ? Hoàng Đông Kiệt cười đều nói, làm sao, ngươi còn muốn tưởng thưởng hay sao? Nếu như có, không còn gì tốt hơn nhất. Vậy ngươi đem khuôn mặt dựa đi tới. Vì vậy Hoàng Đông Kiệt đem mặt ngang nhiên xông qua. Ngươi nghĩ gì thế, ta là cái loại này nông cạn nữ nhân, luôn bị ngươi khi dễ không phản kháng. Y Tam Nương nhất thời dương nanh múa vuốt đứng lên, hai tay nắm bắt Hoàng Đông Kiệt gương mặt hướng ra phía ngoài kéo. Đối với loại này tâm tính nghịch ngợm nữ nhân, Hoàng Đông Kiệt nhất thời cũng cùng với nàng đánh náo loạn lên. Đùa giỡn mệt mỏi hai người liền nằm với nhau kéo. Ta phía sau lưng có thương tích, không thể nằm thẳng, tiện nghi ngươi, làm cho ngươi làm ta gối ôm, nhưng ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không muốn. Y Tam Nương tuy là sớm coi Hoàng Đông Kiệt là thành nam nhân của nàng, nhưng nữ hài rụt rè nàng vẫn là nên. Đã biết, ngươi cũng bị thương trên người, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Đại Bạch, đem Trúc Hỏa diệt. Đại Bạch ủy khuất ba ba từ ổ mèo bên trong đứng lên, hướng về phía Trúc Hỏa chính là thổi một cái. Đèn tắt, đêm tĩnh. Thái úy phủ làm Tư Mã An Minh biết được hắn phái đi ngoại thành nhân chết hết, cả người nhãn thần cả kinh, người đều đứng thẳng lên. Ngươi nói cái gì, chết hết. Tư Mã An Minh sắc mặt trầm xuống, thái úy phủ có thể không có bao nhiêu vị tiên thiên cường giả cung phụng, lần này sẽ chết đi 3 cái, trong đó 1 cái vẫn là tiên thiên trung kỳ. Cái này tương đương thái úy phủ lực lượng trực tiếp bị chém tới phân nửa, quyền lực của hắn mới bị suy yếu, hiện trong phủ lực lượng lại bị chém tới phân nửa, đây thật là thời giờ bất lợi, đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Mấu chốt nhất là ai giết bọn họ? Lão gia, chết hết, tất cả đều là bị bóp gãy cái cổ mà chết, từ hiện trường vết tích đến xem, người hành hung là một cái người, thực lực, ít nhất, tại tiên thiên hậu kỳ ở trên. Lão quản gia Đồ Đường Huy cúi đầu nói rằng, tiên thiên hậu kỳ ở trên, tại ngoại thành, không cũng chỉ có Bất Lương Soái cùng huyết thần. Huyết thần là sát thủ, hắn một dạng dùng đều là kiếm, giết người của chúng ta hẳn không phải là hắn. Bất Lương Soái lời nói, hắn hầu như vùi ở Trường An trong trấn không được, chúng ta thái úy phủ cùng hắn không có xung đột lợi ích, hắn không có đạo lý nhằm vào chúng ta thái úy phủ. Hoặc có lẽ là chúng ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi, trước đây giết chết phi khách đạo tặc không phải Bất Lương Soái, là những người khác. Ngoại thành còn cất giấu còn lại tiên thiên hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn là đối với chúng ta có địch ý tiên thiên hậu kỳ cường giả. Đáng chết, rõ ràng ngoại thành không sánh bằng nội thành. 177 vì sao ngoại thành phức tạp như vậy, miêu nhiều như vậy cường giả. Tư Mã An Minh dần dần cảm thấy ngoại thành thủy càng ngày càng sâu, tự thân cảm giác nguy cơ cũng càng lúc càng lớn. Hắn không biết mình tại sao lại bị một cái không biết tiên thiên, hậu kỳ cường giả theo dõi. Nhưng bị để mắt tới, đã định trước hắn cả người không được tự nhiên. Lão gia, chúng ta có muốn hay không phái người đem hắn tìm ra, dụng binh lực giết chết hắn? Lão quản gia hỏi. Làm sao tìm được, ngoại thành lớn như vậy, một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả nếu là thật nghĩ thầm tránh, chúng ta căn bản không khả năng tìm được hắn. Thêm lên ngoại thành là long ngư hỗn tạp địa phương, thường thường một ít cường giả liền thích tránh ở loại địa phương này. Người của chúng ta muốn là không cẩn thận đem những cường giả kia cho nổ ra tới, còn đem bọn họ cho chọc, chúng ta không phải mang đá lên đập chân của mình. Nhân đại xác suất là không tìm được, vậy trước tiên không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta trước quảng chiêu cường giả, hiện tại thái úy phủ càng ngày càng không an toàn. Tư Mã An Minh quyền lực bị gọt, liền trong phủ lực lượng cũng bị chém tới phân nửa, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách khôi phục trong phủ lực lượng, không phải vậy, hắn một điểm cảm giác an toàn đều không có. Lão quản gia vừa nghe, liền xuống phía dưới an bài. Tiên thiên cường giả vốn là ít ỏi, thái úy phủ đột nhiên thoáng cái chết rồi ba cái tiên thiên cường giả, thế lực khác không có khả năng không có nhận được tin tức bọn họ, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía ngoại thành, không biết thế nào, bọn họ cũng hiểu được ngoại thành càng ngày càng không tầm thường, thủy cũng càng ngày càng sâu. Mặc dù bọn hắn biết ra thành là long ngư, hỗn tạp lại phức tạp tính cực cao địa phương, nhưng ngoại thành gần nhất nhô ra cường giả có phải hay không hơi nhiều. Phải biết rằng trước kia ngoại thành, toát ra một vị tiên thiên cường giả sẽ làm người khác chú ý. Nhìn hiện tại, ngoại thành nhô ra đều là người nào, Bất Lương Soái, huyết thần, liền tưởng chim đều chạy đi ngoại thành cùng huyết thần, dựng tổ hợp đi y thuật thông thiên Tiêu Diêu công tử, cùng không biết tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng ló đầu ra. Cái này ngoại thành thật là khiến người ta càng xem càng nhìn không thấu. Vì nắm giữ ngoại thành tình huống mới nhất, các đại thế lực lần nữa tăng lớn cường độ phái người đi ngoại thành, ý đồ đem ngoại thành ẩn núp bí mật điều tra ra được. Bởi Hoàng Đông Kiệt y thuật thông thiên, một đêm trôi qua, Phúc Bá có thể xuống đất đi bộ, Y Tam Nương hầu như vô ngại. Chiếm hết tiện nghi đủ Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đem Y Tam Nương, cùng Phúc Bá phân biệt an bài vào thính triều các cùng Bất Lương Nhân. Bất Lương Nhân ta là thái úy đại nhân người, các ngươi không thể đối xử với ta như thế, không phải vậy thái úy đại nhân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quyền bang bang chủ Phó Gia Hưng tỉnh dậy, thiên liền biến, Trường An trấn còn lại bang phái liên hợp lại vây công hắn, làm cho quyền của hắn bang trực tiếp tan vỡ. Những thứ kia bang phái người đem hắn bắt lại, đem hắn áp giải cho Bất Lương Nhân, liền đi chia cắt địa bàn của hắn đi. Hiện tại hắn minh bạch những thứ kia bang phái vì sao tích cực như vậy, nguyên lai là Bất Lương Nhân giật dây. Nhưng hắn không minh bạch hắn phạm chuyện gì, làm cho Bất Lương Nhân cái này dạng đối phó hắn. Hiện tại tuyên đọc một cái tội của ngươi, thông đồng với địch phản quốc, tốt, tuyên đọc hoàn tất. Bất Lương Nhân không để ý Phó Gia Hưng, tùy tiện tìm một cái tội danh chống đi tới, liền áp giải lấy Phó Gia Hưng chuẩn bị đi thụ hình. Cái gì thông đồng với địch phản quốc, các ngươi đây là đang lưu manh chấp pháp, cỏ rác mạng người, các ngươi cái này dạng đối phó ta, thái úy đại nhân biết, khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phó Gia Hưng, ở hùng hùng hổ hổ trung bị Bất Lương Nhân đặt vào một gian bên trong phòng giam, dùng xích sắt trói ở trên kệ gỗ. Làm Phúc Bá đi vào nhà tù, Phó Gia Hưng trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn cũng ý thức được Bất Lương Nhân vì sao cái này dạng đối phó hắn. Nguyên lai xuất thủ đánh chết thái úy phủ ba gã tiên thiên, cường giả thực sự là Bất Lương Soái, ngươi. Phó Gia Hưng nhất thời biết mình là chạy trời không khỏi nắng. Ta là thái úy phủ người, chỉ cần các ngươi tha ta có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết, cũng có thể trở thành cơ sở ngầm của các ngươi, thay các ngươi nhìn chằm chằm thái úy phủ nhất cử nhất động. Phó Gia Hưng không muốn chết, hắn vẫn cảm thấy hắn có thể giãy dụa một cái. Chớ giả bộ, thái úy phủ chết rồi nhiều cường giả như vậy, bọn họ không có thời gian giận chó đánh mèo ngươi, coi như ngươi nhặt được một cái mạng, ngươi bây giờ còn có lá gan dắt bọn họ ra hổ, tấm tắc. Đừng dãy ruộng, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta nói, bất quá ở ngươi chết phía trước, nên có dằn vặt giống nhau cũng sẽ không hạ xuống. Phúc bá nói liền lên đi vào, trực tiếp tới một bộ chuyển xương tay. A trong địa lao chuyển ra từng đợt cùng như heo tiếng kêu thảm thiết. Thời gian trôi qua, dưới đất chợ đen tĩnh mịch bị một đạo thánh chỉ cho phá vỡ. Bị dưới thánh chỉ người là Tiêu Diêu công tử, hắn bị mệnh lệnh đi một cái xuống dốc hầu tước phủ, cho bọn hắn công tử xem bệnh. Đạo này thánh chỉ cũng đem kinh thành, từ trên xuống dưới thế lực đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diêu công tử, bọn họ biết Dược Vương Cốc ra chiêu. Dược Vương Cốc năng lượng thật đúng là lớn, liền ngự y nhất phái người cũng cùng bọn họ đi cùng một chỗ, quả nhiên lợi ích cũng đủ lớn, thực sự có người biết liều lĩnh. Bất quá này đạo thánh chỉ là thật, không nghĩ tới bọn họ thật có thể làm cho Hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ xuống đến. Hoàng Đông Kiệt nhìn thoáng qua trong tay thánh chỉ, liền đem thánh chỉ thuận tay vứt qua một bên đi. Công tử, cái này rõ ràng chính là một cái bẫy, bọn họ đây là bức công tử ngươi ly khai Trường An trấn, thoát ly bất lương nhân bảo hộ, cũng may bên ngoài đối với công tử ngươi bất lợi. Ly khai Trường An trấn, liền trúng kế, nếu như không ly khai, đó chính là kháng chỉ, ở dưới chân thiên tử kháng chỉ, cái này. Công tử, muốn không chúng ta ly khai kinh thành, lấy công tử bản lĩnh của ngươi, chúng ta lưu lạc thiên nhai, dập khuôn qua được Tiêu Diêu tự tại. Đỗ Viễn Phong không muốn công tử chết ở Dược Vương Cốc trong bẫy, đã nghĩ mang theo công tử viễn cách kinh thành. Lưu lạc thiên nhai cũng không phải là ta kết quả mong muốn, bọn họ cục đều bố trí xong, ta muốn là không đi một chuyến, chẳng phải là có lỗi với bọn họ. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, công tử, ngươi vì sao biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi hành, Dược Vương Cốc năng lượng cự đại, ngươi một ngày ly khai dưới đất chợ đêm, ly khai Trường An trấn, ly khai bất lương nhân bảo hộ, quang chúng ta hai vợ chồng lực lượng, căn bản không bảo vệ được ngươi. Đỗ Viễn Phong chứng kiến Tiêu Diêu công tử biết rõ đây là một cái bẫy, còn chui vào bên trong, hắn gấp rồi. Hai vợ chồng các ngươi nhiệm vụ là trông coi y quán, mà không phải quản ta nhàn sự, không muốn càng chủ một lần. Đỗ Viễn Phong phu thê vừa nghe trầm mặc, bảo vệ tốt y quán, ta cũng không muốn ta trở về, y quán cùng hồi cường đạo đánh cướp giống nhau. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng báo Đại Bạch ly khai y quán. Thanh Nguyệt, ta. Đỗ Viễn Phong chứng kiến công tử ly khai, sắc mặt củ kết nhìn về phía thê tử. Đi thôi, y quán tử ta coi chừng, không cần lo lắng, nơi này là bất lương nhân địa bàn, có bọn họ giúp đỡ, ta sẽ không có vấn đề. Giang Thanh Nguyệt biết trượng phu muốn đi âm thầm bảo hộ công tử, nàng không có phản đối, ngược lại chống đỡ chồng của nàng đi. Đỗ Viễn Phong không nói gì thêm, cùng thê tử ôm một cái liền xuất phát. Dược Vương Cốc y quán sư phụ, hắn xuất phát, dọc theo đường đi, người của thế lực khác đều theo dõi hắn, thậm chí có cá biệt thế lực nếm thử nhắc nhở hắn đây là một cái bẫy. Hắn dường như biết đây là một cái bẫy, không để ý đến người khác nhắc nhở, từng bước hướng chúng ta bố trí cục diện đi tới. Không biết hắn là không coi ai ra gì, vẫn có bài tẩy gì. Cây Bạch Dương nói rằng, hắn có bài tẩy gì đều không hữu dụng. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Hạ Trung quân hiện nay không ở kinh thành, hiện tại Cẩm Y vệ từ Tả chỉ huy đồng chi phụ trách. Tả chỉ huy đồng chi thiếu chúng ta Dược Vương Cốc một ơn huệ lớn bằng trời, nên hắn còn, lần này Cẩm Y vệ chỉ biết giúp chúng ta. Còn như Trấn Võ Ti, bọn họ hiện tại cũng không có tinh lực can thiệp việc này, gần nhất trên giang hồ xuất hiện không ít môn phái phân tranh, liền ma giáo đều phát hiện thế, tinh lực của bọn họ không thể không thả ở trên giang hồ. Ở kinh thành, Cẩm Y vệ trợ giúp chúng ta. Trấn Võ Ti đằng không ra tay quản việc này, thế lực khác cùng môn phái người, càng không cần lo lắng. Bọn họ nếu như chứng kiến bàn tay to của chúng ta bút, bọn họ chỉ biết làm rụt đầu ô quy, không dám mạo hiểm xuất đầu. Vương Thiên Nghĩa một bộ ăn chắc Tiêu Diêu công tử bộ dạng nói rằng, sư phụ, hắn là thiên ngoại người, có thể hay không huyết thần cùng tường chim cũng sẽ tham dự vào. Dù sao bọn họ đều ở đây Trường An trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như bọn họ đều là thiên ngoại người. Giữa bọn họ không có khả năng không có liên hệ. Cây Bạch Dương lo lắng nói rằng, Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người, cái này ta tin, bởi vì hắn y thuật thông thiên, có thể luyện chế ra toàn diện nghiền ép chúng ta Dược Vương Cốc, đan dược ở cái thế gian này, có thể hoàn mỹ nghiền ép chúng ta Dược Vương Cốc, chỉ có thiên ngoại người, cái này có sức thuyết phục. Có thể huyết thần cùng tường chim, cái này liền không có bao nhiêu sức thuyết phục. Anh Vũ vốn là thông minh, bị qua huấn luyện sau anh Vũ càng thêm thông minh, ngoại giới nghe đồn nó không gì không biết. Kỳ thực nó bất quá là nhiều biết rõ một chút bí mật. Mà những bí mật này, một ít đỉnh cấp thế lực là có thể dễ dàng được biết. Ngươi có nghĩ tới hay không nó có thể là thế lực khác đóng gói trang phục đi ra, dùng để tạo thế, dùng để rời đi một ít ánh mắt, hoặc là dùng để lừa dối thế nhân. Huyết thần liền càng đơn giản hơn, thực lực siêu cường cùng nguồn gốc không rõ, có nghĩ tới hay không hắn là người của ma giáo, hoặc là người của Bạch Liên giáo thần khí sở hữu giả là, duy nhất một cái đả thương Trương lão thần tiên nhân, loại này chuyện kinh thế hãi tục, hắn là thiên ngoại người, cái này có sức thuyết phục. Chúng ta Dược Vương cốc truyền thừa lâu như vậy, thiên hạ này căn bản cũng không có người ở trên y đạo lực áp chúng ta một đầu, mà Tiêu Diêu công tử không chỉ là vẻn vẹn lực áp chúng ta một đầu, cơ hồ là toàn diện nghiền ép chúng ta. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn là thiên ngoại người, cái này đồng dạng có sức thuyết phục. Huyết thần cùng tường chim, bọn họ có sức thuyết phục gì, tường chim quào chảy quá không ít hậu thiên võ giả, cùng một cái thằng xui xẻo tiên thiên cường giả, nếu như những người này là bị thu mua đây này. Huyết thần trong vòng một ngày chém chết cường đạo bao quát du binh, ở bên trong sấp xỉ 2.000 người, những thứ kia du binh đều là do lưu manh tạo thành, có thể có cái gì sức chiến đấu. Nếu như huyết thần là người của ma giáo, hoặc là người của Bạch Liên giáo, như vậy toàn bộ nhất định là bị an bài tốt, bất quá là vì cho huyết thần tạo thế. Huyết thần là thiên ngoại người, tường chim là thiên ngoại giống loài, cái này quá không có sức thuyết phục. Bọn họ làm không được thần khí sở hữu giả như vậy chuyện kinh thế hãi tục, cũng làm không được Tiêu Diêu công tử như vậy không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bọn họ đến từ thiên ngoại, ta là không thể nào tin được. Vương Thiên Nghĩa ôm lấy thái độ hoài nghi nói rằng, sư phụ, một phần vạn bọn họ là đâu, bọn họ biết không phải là Tiêu Diêu công tử sức mạnh. Cây Bạch Dương không phải thích giang, hắn là đem toàn bộ khả năng tính sàng lọc chọn lựa tới, để ngừa một phần vạn. Dù cho bọn họ phải thì như thế nào, cùng tồn tại Trường An Trấn, bọn họ liền nhất định có liên quan. Coi như bọn họ có liên quan, huyết thần tới cũng vô ích. Không nói chúng ta mời những cường giả kia, chính là chúng ta vì dự phòng những thế lực kia cướp người, chuẩn bị bao nhiêu binh lực, tuần thành binh 1.500 người đại lý tự, 500 người cẩm y vệ 2.000 người mấy cái thế gia phủ binh, mỗi cái 500 người. Vì đối phó Tiêu Diêu công tử, chúng ta Dược Vương cốc là đem ở kinh thành nhân tình tất cả đều dùng, tập hợp binh lực, ít nhất, có 6.000-7.000 người đại thủ bút như vậy, những thứ kia đối với Tiêu Diêu công tử có ý tưởng thế lực, bọn họ chứng kiến chiến trận này dám ló đầu ra. Huyết thần là tiên thiên đỉnh phong không giả, nhưng ta muốn hắn sẽ không ngu xuẩn đến lấy một địch 6.000-7.000 người, trừ phi hắn là tông sư trí cường, không phải vậy hơn 1.000 người có thể mai táng hắn. Vương Thiên Nghĩa lòng tin tràn đầy nói. Sư phụ, chúng ta trả giá lớn như vậy đối phó hắn, đáng giá không? Cây Bạch Dương nghe được bọn họ Dược Vương cốc sử dụng nhiều người như vậy tình, tập hợp nhiều như vậy binh lực, nhất thời cảm thấy sự tình ổn. Chỉ là sử dụng nhiều như vậy tài nguyên, liền vì đối phó một cái người, luôn cảm thấy có điểm lãng phí. Không có gì có đáng giá hay không, hắn phải chết, nếu như hắn không chết, về sau chúng ta Dược Vương cốc cũng sẽ bị hắn vấn đề nặng. Hắn y thuật thông thiên, tài luyện đan vượt qua chúng ta những trưởng lão này không ngừng một cái tầng thứ. Chỉ sợ chúng ta Dược Vương cốc khai phái lão tổ khôi phục, tối đa cũng là áp hắn nhất thời, không đè ép được hắn một đời, bởi vì hắn tuổi trẻ, hắn vẫn còn ở trưởng thành. Sở dĩ hắn phải chết, thiên hạ này không cần so với chúng ta Dược Vương cốc còn muốn ngư bức người. Trả giá nhiều như vậy đại giới, cũng là vì phòng ngừa hắn chạy mất. Dù sao hắn là thiên ngoại người, thiên sinh mang theo không biết cùng sắc thái thần bí. Vương Thiên Nghĩa luôn cảm thấy như vậy chuẩn bị còn chưa đủ, nếu như có thể, hắn đều muốn cho trong cốc mời được tông sư trí cường. Nhưng nơi này là kinh thành, nếu có tông sư trí cường xuất hiện ở kinh thành, sẽ để cho rất nhiều người khẩn trương bói. Sư phụ, có muốn hay không ta làm nóng một chút 10 thuốc bổ rượu, ngồi chờ tin tức tốt, cây Bạch Dương cảm giác sự tình ổn, người liền triệt để buông lỏng xuống. Thêm gà nướng, thêm ăn sáng. Nội thành Hoàng Đông Kiệt ôm lấy Đại Bạch cùng nhau đi tới, vô số đường tầm mắt của người đều tăng tại Đại Bạch trên người, không có biện pháp, cái này chỉ hắc miêu là thật đại, nếu như không phải nhìn kỹ, thật sự cho rằng là tiểu hắc hổ. Mèo mèo Minh Đại Bạch chứng kiến có bán đậu hủ thúi, hay dùng mao nhung nhung mèo lớn chảo chỉ hướng bán đậu hủ thúi, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn lấy chủ tử, một bộ nó muốn ăn. Thật không biết người con mèo này là cái gì thưởng thức, liền cho đậu phụ đều muốn ăn. Hoàng Đông Kiệt tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đem Đại Bạch buông, mang theo Đại Bạch mua trao đậu phụ đi. Cầm bán đậu hủ thúi chứng kiến một con mèo to đang ăn trao đậu phụ, cả người đó là một cái thán phục. Hoàng Đông Kiệt mặc kệ cái khác người có bao nhiêu thán phục. Mang theo Đại Bạch liền hướng Ôn Hầu Phủ đi tới, vốn là hắn là không biết xa xút Ôn Hầu Phủ ở đâu. Nhưng hảo tâm quá nhiều người, một đường đều có người cho hắn chỉ đường, đi tới Ôn Hầu Phủ phụ cận, Hoàng Đông Kiệt phát hiện người đi đường càng ngày càng ít. Càng tiếp cận Ôn Hầu Phủ, con đường này người đi đường sẽ không còn lại mấy người, Hoàng Đông Kiệt nhìn ra người qua đường đều bị đẩy ra, không thèm để ý, hướng Ôn Hầu Phủ đi tới. Thật là nồng mùi máu tươi, cái này đều đã chết sạch sao? Ôn Hầu Phủ đại cửa đang đóng, Hoàng Đông Kiệt đứng ở cửa chính, đã nghe đến bên trong bay ra máu tanh nồng nặc giường. Cái chuôi này đùa giỡn Hoàng Đông Kiệt hiểu, chỉ cần hắn đẩy ra cánh cửa này đi vào, trốn ở con đường này, từng cái ngõ sâu tử bên trong chấp pháp giả nhóm sẽ nhô ra đến lúc đó, thảm án diệt môn tội danh sẽ mạnh mẽ trừ ở trên người hắn. đem một môn hầu tước phủ diệt môn, cho dù là một cái xa suốt hầu tước phủ, ở kinh thành cũng dám làm như vậy, Dược Vương Cốc năng lượng không thể bảo là không lớn. Nếu như ta không vào đi, thì như thế nào? Hoàng Đông Kiệt nghĩ thử một lần, hắn trực tiếp liền cửa cũng không gõ, xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa mới bước ra hai bước, đại lý tự nhân mã liền từ đường phố sâu trong ngõ hẻm bật đi ra, trực tiếp đem con đường này trước sau hai đường ngăn lại. Chúng ta là đại lý tự nhân, chúng ta mới vừa nhận được bách tính báo quan, nói Ôn Hầu phủ người toàn bộ bị ngươi cho độc sát. Xin phối hợp điều tra của chúng ta, không nên phản kháng. Đầu lĩnh nói chuyện là đại lý tự đang võ thư quân. Hắn chứng kiến Tiêu Diêu công tử phát giác cái gì, chuẩn bị muốn chạy, hắn cũng không để ý, trực tiếp dẫn người phong bế con đường này trước sau lối đi. Quả nhiên không được, không vào đi, tội danh cũng sẽ bị cài lên. Hoàng Đông Kiệt cười cười, quang đại lý tự đều tới hơn 500 người, cũng không biết còn có bao nhiêu người chờ đấy hiện thân. Đỗ Viễn Phong từ một nơi bí mật gần đó chứng kiến công tử bị đại lý tự nhân vây quanh, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện công tử, không nói hắn, thế lực khác cường giả cũng chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Đúng lúc này, có đại lượng tiếng vó ngựa cùng đồng loạt tiếng bước chân truyền đến. Là tuần thành binh điều này làm, cho những thứ kia chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tiêu Diêu công tử, khắp nơi cường giả sắc mặt căng thẳng, khá lắm, tới chọn hơn 1.500 người, còn từng cái trang bị đến tận răng bên trong. Người tới là nội thành tuần thành binh ngũ đại phó tướng một trong, Ngô Long Văn. Bản tướng quân nhận được tin tức, nói nơi đây xuất hiện mưu hại mệnh quan triều đình cùng hung cực ác người, đặc biệt đến đây hỗ trợ. Ngô Long Văn cũng ngủ tìm một cái lý do trương hiển hắn đến. Trong chỗ tối, thế lực khắp nơi chuẩn bị nghĩ cách cứu viện nhân do dự. Nếu như chỉ là đại lý tự cái kia hơn 500 người, cái kia nghĩ cách cứu viện không có vấn đề gì, có thể thêm lên cái này trang bị đến tận răng bên trong 1.500 danh tuần thành binh, nghĩ cách cứu viện trở nên không gì sánh được phiêu lưu. Giữa lúc bọn họ do dự chi tịch, lại một đám người ngựa xuất hiện, nhân số so với tuần thành binh còn nhiều hơn. Là Cẩm Y vệ tới có chừng 2.000 người. Đầu lĩnh là Bắc Trấn Phủ Sứ cùng hai cái thiên hộ, bọn họ thứ nhất cũng là mù tìm một cái lý do Trương Hiển chính mình đến. Giờ khắc này, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tiêu Diêu công tử nhân tỉnh táo, không phải bọn hắn không muốn nghĩ cách cứu viện, là hiện trường đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Đại lý tự, tuần thành binh, cẩm y vệ, cộng lại thì có hơn 4.000 người. Bọn họ xông ra chính là chịu chết. Ở tại bọn hắn buông tha nghĩ cách cứu viện thời gian, lại có người tới, lần này là thế ra người, có thường ra. Hứa ra, Vân ra chở các loại, bọn họ mỗi cái mang 500 phủ binh qua đây. Lý do. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.